Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thật thật giả giả huyễn thuật. Thả ta ra, bị trói thành mau mau trùng Jiraiya tức giận hô to. Tìm kế tiếp, Xion trong nháy mắt vừa dùng lực, đem bó tốt Jiraiya treo lên đại thụ, từ trước đến nay cũng có thể sẽ đào thoát. Ta muốn lưu lại coi chừng hắn. Akbani chủ động xin đi giết giặc. Muốn lưu lại, chớ có biếng nhác. Sakumo biết Akbani cũng là muốn trộm lười. Tốt a, đã dạng này liền đừng chậm trễ thời gian. Không phải vậy chờ một lúc để bọn hắn thiết lập hạ bẫy dập liền phiền toái hơn. Akbani đứng dậy, đã không thể lười biếng. Vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đi thôi, tiếng nói rơi, ba người đồng thời biến mất ở trong rừng. Này, thả ta xuống, chớ đi, Jiraiya tuyệt vọng, hắn không ngốc, chỉ là trong đầu thiếu sợi dây mà thôi. Nếu như vậy kết thúc, nói không chính xác thật có khả năng trục xuất về trường học. Ta muốn thoát khốn, đáng chết Xion, trói như thế gấp. Tử vong xâm lâm chỗ sâu. Orochimaru bắt đầu không ngừng bố trí bẫy dập. Chúng ta không đi cứu Jiraiya sao? Sunet có chút lo lắng. Dựa theo này ngu xuẩn tính cách, khẳng định hội một người đối đầu đối phương ba người. Bây giờ nói bất định đã trúng bẫy dập. Đi cứu một con đường chết, không bằng sống sót, chờ đợi cơ hội. Orochimaru từ tốn nói. Sunet trầm mặc một lát, lấy tay hỗ trợ bố trí bẫy dập, tâm tính chuyển biến, trong lòng bọn họ không kỳ vọng Jiraiya có thể trốn tới. Chỉ hy vọng Jiraiya có thể nhiều chi chống đỡ mấy giây, vì bọn họ trì hoãn thời gian. Nhưng mà, bẫy dập, chúng ta tới gần. Akabani ở trên nhánh cây dừng lại, Xion cùng Sakumo đồng dạng đứng trên tàng cây. Không dám rơi xuống đất. Ai biết bên này có bao nhiêu bẫy dập. Nhẫn giáo bên trong Orochimaru thành tích toàn khoa đều là thứ nhất. Bố trí bẫy dập phương diện bản sự tương đương đáng sợ. Ta đi trước. Sakumo không chút do dự. Từ cây này phóng qua. Ta phối hợp tác chiến Sakumo. Ngươi nhìn tình huống trợ giúp. Xion tỉnh táo nói. Ba người tiểu tổ các tổ chức. Sakumo linh hoạt, công kích, am hiểu nhất trinh sát, Xion toàn năng nhiều mặt, có thể xử lý sự tình các loại, mà Akabani mặc dù không nhiều mặt, nhưng hắn năng lực quỷ dị nhất, sinh tồn năng lực mạnh nhất, kiềm chế năng lực mạnh nhất. Được, Akabani một thanh đáp ứng, trong lòng âm thầm vui vẻ, cái này cương vị là hắn lớn nhất vui thấy. Chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó cầu thả ở. Đánh lén là được. Căn bản không cần chính diện giao phong. Hoàn toàn là người lười thiết yếu chức nghiệp. Sakumo tại thụ ở giữa bôn tàu. Không ngừng tìm kiếm Orochimaru. Sunet tung tích. Rời đi bách bộ có hơn. Hắn dừng lại. Một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, thông linh chi thuật. Nanh sói. Giúp ta tìm chung quanh địch nhân. Nanh sói còn nhỏ, nhưng đến là Inusuka nhất tộc nhẫn khuyển. Từ nhỏ đi qua đặc thù bồi dưỡng. Có không nhỏ năng lực. Nhưng, lại thế nào? Chó cũng không thể học bò song thủ a. Khi nó phát hiện mình xuất hiện trên tàng cây lúc, lập tức hoảng sợ gọi vài tiếng. Thật vất vả mới đứng vững. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Sau cùng hai mắt nhìn chằm chằm bên trong một cái phương hướng. Cái phương hướng này sao? Đa tạ, Sakumo đem vô cùng hoảng sợ nanh sói đưa trở về. Tay đè nanh trắng đoản đao. Cấp tốc hướng phương hướng kia mà đi. Akabani ngáp một cái. Đột nhiên hắn ánh mắt hơi hơi run lên. Vốn có thể cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Tìm tới ta, Orochimaru sao? Cũng tốt. Trong đầu suy nghĩ nhất chuyển, thuấn thân thuật đã khởi động. Một giây sau, hắn lúc trước chỗ nhánh cây im ắng vỡ nát. Orochimaru trong nháy mắt xuất hiện, rơi xuống đất muốn phải tiếp tục trốn. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Không tốt, Orochimaru không ngờ tới Akabani còn có một chiêu này. Trong nháy mắt hai tay kết ấn, thế thân thuật bỏ chạy, thật nhanh kết ấn tốc độ. Akabani trong lòng thất kinh, nhất kích không thành cũng không nhụt chí. Bởi vì vừa rồi hắn đã đem chakra rót vào Orochimaru thể nội. Nguyên bản loại này huyễn thuật không cần rót vào chakra. Nhưng Orochimaru không phải thường nhân. Akabani vì tăng thêm một tầng bảo hiểm đặc địa rót vào chakra. Dùng cái này làm tọa độ phóng thích huyết kế giới hạn. Giờ phút này hiện thân chỗ tối. Bút vẽ vung lên hoàn thành sau cùng một bút. Huyễn thuật ngũ giác khống chế. Orochimaru trong nháy mắt lâm vào huyễn thuật bên trong. Nhưng mà hắn có một lần tránh thoát huyễn thuật kinh nghiệm. Cưỡng chế để tự mình hôn mê tránh thoát huyễn thuật. Mà ở bên cạnh hắn lại có nhất tôn phân thân chờ đợi. Vượt lên trước đem hôn mê hắn kéo tới an toàn vị trí. Ảnh phân thân, xuất thủ trước đó, hắn liền muốn tốt rút lui sách lược vẹn toàn. Thật đúng là khó đối phó đối thủ. Đối với hắn sử dụng tới một lần liền biết phương pháp phá giải. Akabani xoa xoa thái dương huyệt. Thật không muốn tiếp tục đánh xuống. Bất quá Orochimaru đã tìm tới. Lại tránh ra vẻ mình hư. Akabani vận dụng thuấn thân thuật. Hướng Orochimaru đào thoát phương hướng đánh tới. Đừng đuổi đuổi. Chúng ta trước giải quyết Sunet. Sion lúc đầu rời đi mấy chục bước có hơn. Nhìn thấy Akabani đánh lui Orochimaru muốn cho Akabani cùng theo một lúc giải quyết Sunet. Kết quả là phát hiện Akabani truy tung Orochimaru qua. Cái này, tốt, ngăn chặn Orochimaru, chúng ta hai chọi một giải quyết Sunet một dạng có thể thắng. Sion không có nhiều làm xoắn suýt, tiếp tục hướng Sunet chỗ đánh tới, thuấn thân thuật đuổi theo. Bất quá một lát, hắn nhìn thấy vừa thức tỉnh Orochimaru cùng hắn ảnh phân thân. Có thể trong vòng mấy ngày học hội ảnh phân thân, người quả nhiên là cái người đáng sợ. Akabani có chút cảm khái nói. Akabani quân, lời này nên ta nói mới là a. Orochimaru cười khổ, vốn cho rằng Akabani mặc dù am hiểu huyễn thuật cùng tam thân thuật. Nhưng ở thể thuật cùng hắn nhẫn thuật phương diện sẽ có thiếu hụt. Không nghĩ tới lại tại thổ độn bên trên kinh ngạc. Nếu không phải nhiều cái tâm cơ. Chiều này thổ độn lấy kém chút để hắn nuốt hận. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nơi xa một cái cây rung động ba rung động. Kém chút ngã xuống. Sunet cũng gặp gỡ phiền phức. Orochimaru liếm liếm bờ môi. Chiến ý hừng hực. Xem ra chỉ có thể trước giải quyết Akabani quân. Cùng người chiến đấu rất mệt mỏi. Ta rất lười không muốn phiền toái như vậy. Akabani than khẽ. Sau đó còn nói. Nhưng ta qua tìm Sunet. Người hội cứu ra Jiraiya. Jiraiya thiếu gân không giả. Có thể cũng không phải thật sự là ở cuối xe. Hắn thể thuật. Thổ độn đều có biết tròn biết méo chỗ. Muốn thật phóng suốt. Lại là không tiểu phiền toái. Bên trên, Orochimaru cùng hắn phân thân trong nháy mắt xuất động, cầm trong tay phi tiêu hướng Akabani đánh tới. Hắn muốn liều thể thuật. Akabani không có như thế vô não. Trên thực tế lưu tại nguyên chỗ đã sớm chỉ là cái phân thân liền ảnh phân thân đều không phải là. Chướng nhãn pháp, chỉ có vài chục bước. Orochimaru phát giác không đúng. Lập tức dừng lại rút lui. Phương vị chính là bố trí bảy dập phương hướng. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ bên giết ra. Sion làm sao ở chỗ này? Không đúng, Naraxi chi thuật. Orochimaru trong nháy mắt giải trừ huyễn thuật. Ở phương diện này hắn luôn luôn rất lợi hại ưu tú. Có thể giải trừ huyễn thuật về sau. Hắn phát hiện mình còn ở lại chỗ này phiến hoàn cảnh. Mà trước mắt hai bóng người cũng không đình chỉ. tiếp tục hướng hắn đánh tới. Thế thân thuật, nguy cơ phía dưới bản năng phản ứng, để Orochimaru tránh đi công kích. Nhưng một giây sau hắn nhìn thấy hai người kia từ vẫn còn huyễn thuật bên trong ảnh giả phân trên. Người xuyên qua mà qua. Phân thân thuật, có thể lúc này, một đạo phi tiêu từ phía sau đánh tới. Vẫn là phân thân sao? Orochimaru trong lòng thầm nghĩ. Nhưng đến trước mắt, hắn phát hiện không phải. Đây là thật. Thuấn thân thuật, bom khói, thế thân thuật, nhẫn thuật, bom khói ngay cả dùng. Orochimaru thở phì phò thoát đi vị trí cũ, chạy trốn tới chính mình bố trí một cái an toàn ẩn núp điểm. Thật thật giả giả, thật đáng sợ. Orochimaru trốn ở ẩn thân chỗ, một mặt mồ hôi lạnh. Hắn vốn là thông minh, từ ngắn ngủi hai lần giao thủ, hắn liền minh bạch Akabani càng khó lường hơn. Hóa lần đầu tiên là phân thân, lần thứ hai ảnh phân thân, lần thứ ba, lần thứ tư liền khó nói chắc là chân chính người. Huyễn thuật bản chất là nhiễu loạn chakra sinh ra ảo giác, mà Kurama nhất tộc làm theo tăng thêm tinh thần khống chế cùng ngũ giác ảnh hưởng, hóa hư ảo tưởng làm thật thực. Đối mặt Akabani, thật thật giả giả quá khó phân biệt. Nhưng vây ở chỗ này, đồng đội làm sao bây giờ? Orochimaru trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Động tĩnh đình chỉ, Sunet bị bắt. Không đúng, huyễn thuật. Hắn lập tức kịp phản ứng. Vẫn là ngũ giác khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.